Chương 562, trời sinh ma chủng 27. Những thứ này người không coi ai ra gì thương lượng, hoàn toàn không có muốn hỏi một chút mặt đất nữ tử ý tứ. Bọn họ thương lượng ra kết quả sau, quyết định động thủ trước tên kia đệ tử trẻ tuổi, hướng tới nữ tử phương hướng đi. Không lưng, chuẩn bị đem người ôm lấy trở về phòng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, còn không đợi hắn phản ứng, nữ tử liền nhanh chóng đưa tay ra, hóa tay vì chảo, một phen giữ lại hắn thiên linh cái. Tên kia hợp hoan tông đệ tử cũng là tuyệt đối không nghĩ đến, chính mình còn chưa phản ứng kịp, liền bị người ấn xuống sọ. Nữ tử hạ thủ tàn nhẫn, đó là sống sờ sờ đem tên đệ tử kia nội đan cho hút ra đến, sau đó dùng ma khí nhuộm dần, nhanh chóng hủy diệt. Nội đan bị hủy, đối với tu sĩ mà nói, không khác trên đời này chuyện thống khổ nhất. Dù sao tông môn đệ tử từ nhỏ liền thiên phú xuất chúng, tương đối với người thường mà nói, cảm giác về sự ưu việt mười phần. Người hủy hắn nội đan, khiến hắn từ thiên chi kiêu tử lưu lạc thành chính mình xem thường nhất phế vật, cái này còn không bằng giết hắn thình lình xảy ra biến cố, nhường mặt khác hợp hoàn tông đệ tử đẩy mặt mộng bức. Nhưng là cũng không mộng bức bao lâu, dù sao lại mộng đi xuống, muốn mạng bọn họ phục hồi tinh thần, liền lập tức bao quanh đem nữ tử vây quanh. Bởi vậy hoàn toàn không chú ý tới, chẳng biết lúc nào, có cái đầu thượng mang một nắm màu đỏ tiểu ngốc lông thiếu nữ, giống chỉ thằn lằn dường như ghé vào sân trên tường vây, liếm kẹo hồ lô, xem cuộc vui. Nhìn một chút, còn có chút thất lạc. Không có tương tương lượng lượng nói không nên lời thất vọng cùng yêu thương, lừa gạt nàng tiểu tinh tinh tình cảm. Nàng cũng đã quyết định, bọn họ đem người mang vào cái nào phòng, liền vén cái nào phòng nóc nhà. Siêu thần hào, ấn ngươi chẳng lẽ không phải là bởi vì cùng là ma tộc, cho nên tới xem một chút ba ba, ngươi vẫn là đứa nhỏ, không muốn khiến những kia bắt nháo sự tình, làm bẩn ngươi thuần khiết linh hồn. Siêu thần hào phát hiện, kêu ba ba, chỉ có số không lần cùng vô số lần. Ngươi nhìn, nó hiện tại kêu ba ba tư thế cùng giọng điệu, tiêu không tiêu chuẩn nhị cầu, khẳng định không có tương tương lượng lượng qua. Phồn tinh chậm ung dung nói, siêu thần hào sợ tới mức ôm chặt chính mình một thân ra, làm sao ngươi biết nó mới không muốn, nó muốn làm một cái thuần khiết nhị cầu. Bởi vì ngươi trải nghiệm không đến, đem tiểu hoa dại lượng lượng tương tương vui vẻ. Ngươi là chỉ, đáng thương vô cùng độc thân nhị cầu. Siêu thần hào, đột nhiên bị đâm tâm, quả thực thai họa bất ngờ. Lão đại tiếp tục nói, ta tiểu tinh tinh, mới không muốn thuần khiết linh hồn. Ta liền tưởng, làm một cái sắc tinh tinh. Nuôi thật nhiều tiểu hoa dại, xoay qua, tương tương lượng lượng, phúc đi qua, lượng lượng tương tương gấu nhỏ hơi hơi ngẩng đầu, một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Phảng phất háo sắc chưa bao giờ là cái gì trột dạ sự tình, thuần khiết, không trọng yếu. Quan trọng là nàng vui vẻ cùng lúc đó, hợp hoan tông đệ tử lạnh lùng nói, ma nữ ngoan độc, giết nàng, là nhân tộc trừ hại tại bao vây tiếu trừ trước, còn nhất định phải được cao giọng hét lớn một câu. Phảng phất như vậy liền có thể chứng minh chính mình sư xuất có tiếng dường như. Cứ như vậy, tốt mười mấy nam tử đánh một cái nữ tử, cũng không tính là lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiết yếu. Ma tộc nữ tử đứng ở chính giữa cười lạnh một tiếng, ta ngoan độc lại độc, cũng độc bất quá các ngươi bọn này không bằng cầm thú xuất sinh không phải là thụ thiên đạo chiếu cố sao không phải là thiên đạo chỗ nhận định chính thống sao cho nên bọn họ làm cái gì đều đúng tàn sát ma tộc, gọi trừ ma vệ đạo. Ma tộc phản kháng. Liền gọi làm hại thương sinh. Phi xuất sinh ít nói nhảm, vốn là tính toán lưu ngươi một cái mạng. Không nghĩ đến ngươi vậy mà không biết cảm ơn, còn tổn thương ta hợp hoàn tông sư đệ hôm nay, ngươi liền hồn đoạn như thế tốt nói xong, mười mấy hợp hoàn tông đệ tử, toàn bộ hướng tới ma tộc nữ tử công kích mà đi. Phía dưới kia ma tộc nữ tử tu vi coi như không tệ, cho nên ngay từ đầu thời điểm, còn có thể chống đỡ được. Thậm chí vài cái hợp hoàn tông đệ tử, còn bị nàng gây thương tích. Nhưng là càng đi về phía sau, càng là song quyền nan địch tứ thủ. Bởi vì lại cao, cũng không chịu nổi đối phương người nhiều. Mắt thấy, cũng chầm chậm rơi xuống hạ phong. Cuối cùng, bị hợp hoan tông đệ tử lần nữa bắt. Nhưng là hợp hoan tông cũng tổn thất thảm trọng, có 4-5 cái thấp tu vi đệ tử bị phế đi nội đan, nằm trên mặt đất gào gào kêu to. Nhìn xem bản thân bị trọng thương đồng môn sư huynh đệ, còn lại hợp hoan tông đệ tử căm hận không thôi. Mấy bàn tay quất vào ma tộc nữ tử trên mặt, nháy mắt liền đánh được người bộ mặt sung huyết, răng nanh đều rơi xuống vài viên. Tiện nhân, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt bọn họ hợp hoan tông đệ tử, trước giờ còn chưa nếm qua loại này thiệt tỏi. cũng không phải không có mưu toan muốn phản kháng, nhưng mà tu vi cũng liền như vậy, cho nên căn bản chính là thu sau châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Lần này gặp gỡ cái này tu vi khá cao tiện nhân, thiếu chút nữa gọi bọn hắn bị thua thiệt nhiều. Cũng may mà là cái này ma tộc nữ tử nhìn đến bọn họ liền trong cơn giận dữ, không thể nhẫn. Nếu có thể nhẫn một điểm, từng cái đánh tan, trước giải quyết xong mấy cái, cũng sẽ không lần nữa bị bắt. Hôm nay ngươi cái này tu vi, chúng ta cũng không cần. Trực tiếp phế đi nàng tu vi, lần lượt từng cái thượng. Nhưng nàng hối hận chính mình hôm nay tìm chết vô luận người vẫn là ma, phàm là nữ tử, nếu là bị người làm bẩn cưỡng ép, tóm lại là lớn lao thương tổn. Nhất là những thứ này hợp hoan tông đệ tử, ở vào căm hận bên trong, vậy thì càng không biết sẽ làm ra chút gì đến. Ma tộc nữ tử có chút trào phúng châm biếm một tiếng. Trong hốc mắt ngậm huyết lệ. Không có bất lực, không có tuyệt vọng, chỉ có hận hận ý tràn đầy, hận đến mức cơ hồ muốn sơn băng địa liệt xem đi. Cái gì là xuất sinh đây chính là xuất sinh trước giờ cũng sẽ không tại chính bọn họ trên người tìm nguyên nhân. Nếu không phải là bọn họ trước bụng dạ khó lường, sẽ bị báo ứng sao? Nhưng là bọn họ chưa bao giờ nghĩ như vậy, chỉ biết nghĩ bọn họ tại trừ ma vệ đạo. Nàng biết mình hôm nay khó thoát khỏi một kiếp, không quan trọng ngươi chờ mong tương tương lượng lượng, mau tới. Siêu thần hào hiện tại sờ không được tiểu ma tinh tâm tư. Từ lúc nàng thần thức bị nổ sau, nàng não suy nghĩ liền rất kỳ quái. Trước gặp gỡ ma tộc cùng nhân tộc đánh nhau, nàng nói xem của vui, liền thật sự chỉ là ghé vào đầu tường xem của vui. Thẳng đến mấy cái ma bị người đoàn diệt, nàng thân là ma tộc tiểu công chúa, cũng sửng sốt là không chia tay giúp đỡ, một điểm cùng tộc yêu đều không có. Nàng sẽ không bởi vì đồng dạng đều là ma tộc, liền rỗi tay trợ giúp. Cho nên siêu thần hào cũng không biết, lao đại có thể hay không cứu phía dưới cái kia ma. Nhưng là nó, lương thiện nhị cầu, trong lòng vẫn là hy vọng lao đại có thể đi xuống giúp một tay. Tuy nói sinh tử có mệnh, nhưng là tôn nghiêm không thể tùy ý làm đủ. Đây là chiến thần đại nhân giáo. Bất quá chiến thần đại nhân uống say sau, còn lặng lẽ meo meo nói có đôi khi, tôn nghiêm cũng không tính cái gì chỉ cần nam nhân tôn nghiêm không ném, cái khác tôn nghiêm đều có thể ném. Lao tử đều mẹ hắn ném qua, cũng không chết vạn loại khó được ta thích liền tại hợp hoan tông đệ tử tính toán phế bỏ nàng kia tu vì thời điểm, phồn tinh, động. Miệng ngậm kẹo hồ lô, từ tường viện thượng nhảy xuống. Lao đại đứng chắp tay, tư thế rất có điểm trang bức. Duy nhất không thích hợp địa phương ở chỗ màu đỏ tiểu ngốc lông run run, run lên, không có ngừng, nhường lao đại nhìn qua tựa như cái một chút cũng không nghiêm túc gấu nhỏ.